Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1014, tuyệt ảnh hiển uy. Thế mà nhanh như vậy liền truy nã bên trên bản thiểu. Hơn nữa còn mẹ hắn có chân dung. Thân trong phòng Vương Khai, đem cửa sổ chậm rãi quan bế. Đối với phía dưới ồn ào, tự nhiên sớm phát hiện, càng là đem từng màn xem ở trong mắt. Chính vì vậy, Vương Khai mới là cảm giác im lặng đến cực điểm. Nghĩ không ra vị kia chiến vương vương thất tam công chúa. Động tác như vậy chi cấp tốc. Cái này cần là đem mình hận đến trình độ nào. Chân trước tiến khách sạn. Chân sau lệnh truy nã tới. Mẹ, chiến vương vương thất rất càn rỡ a. Cái kia tam công chúa cũng thế. Không phải liền là hôn một cái sao. Phải biết thế gian này. Vô số người xin bản thiếu gia hôn nàng. Đều khổ vì không có cái kia phúc điểm đâu. Người còn tới bên trên tức giận. Đơn giản không thể nói lý. Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút không vui nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Người xác định hắn ở chỗ này sao? Nếu là nhận lầm người. Làm trễ nải chúng ta đuổi bắt phạm nhân. Hạ tràng. Cũng không hội tốt. Đại nhân yên tâm. Đại nhân yên tâm chính là. Tiểu tuyệt đối không có nhìn lầm. Bực này dám can đảm trêu chọc vương thất cuồng đồ. Ngay ở chỗ này. Vừa mới thuê phòng. Hừ. Người biết liền tốt. Nhanh chóng dẫn đường. Đột nhiên. Ở ngoài cửa trên hành lang. Truyền đến hai đạo nói chuyện với nhau thanh âm. Nương theo mà đến. Thì là một trận có chút lộn xộn tiếng bước chân. Được nghe bên ngoài truyền đến thanh âm. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Từ cái kia hai đạo trong tiếng trò chuyện, không khó nghe ra, bên trong một cái, chính là điếm tiểu nhị kia. Mẹ hắn, không cho tiền bâu ơ, liền báo cáo bản thiếu gia. Còn một điểm do dự đều không có. Lệnh truy nã vừa tới, liền cho người ta dẫn tới. Vương Khai nhếch nhếch miệng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đồng thời, bên ngoài vị kia tướng quân, cảnh giới của hắn. Rõ ràng như cái kia chiến vương võ quán văn đại sư như thế. Căn bản là không có cách nhìn trộm đi ra. Thâm bất khả trắc. Cho dù đi theo tại tướng quân sau lưng những binh sĩ kia tiểu tốt. Cảnh giới đồng dạng khó mà cảm giác được. Đều là cao hơn chính mình ra không ít. Hỗn độn võ sư phía trên. Vương Khai lắc lắc lông mày. Trong lúc nhất thời. Cũng là im lặng đến cực điểm. Cảm thấy cũng là tiếp nhận đối phương đều rất mạnh sự thật. Dù sao, người ta nhưng đều là vương thất vương vệ. Nếu là tuyệt ảnh công năng còn tại. Mẹ, công năng đều đi nơi nào? Đều mẹ hắn đổi mới mất đi sao? Vẫn là để hệ thống ăn. Chủ ký sinh, thường ngày hết thảy công năng đều là tại. Chỉ là không bị hệ thống ghi chép mà thôi. Ông, theo nhắc nhở vang lên. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, không khỏi lật lên tay đến, thấp quát khẽ nói, tuyệt ảnh, hưu, bỗng nhiên, tại Vương Khai kinh hỉ ánh mắt bên trong, tự thân dưới chân cái bóng, trực tiếp bị cầm bóp trong tay, gặp một màn này, Vương Khai lập tức lòng tràn đầy vui vẻ, vội vàng đem mình cái bóng buông ra, ngược lại nằm ngửa trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo. Không có chút nào lo lắng chỉ ý uống trà. Có tuyệt ảnh công năng. Trả lại hắn mẹ sợ ai. Tới một cái. Định một cái. Chủ ký sinh. Tuyệt ảnh công năng. Tại hỗn độn giới. Không cách nào không nhìn đối phương cảnh giới mà tiến hành khống chế. Đồng thời. Bằng vào ngươi bây giờ cảnh giới. Nếu muốn khống chế bên ngoài sắp đến cường địch. Mỗi một vị mỗi một lần mỗi một canh giờ. Thì cần tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Bá. Như thế nhắc nhở vừa ra. Vương Khai khóe miệng không khỏi hung hăng co lại. Đều là suýt nữa không có từ trên ghế ngã ngồi xuống. Cũng may hệ thống so trước kia linh hoạt rất nhiều. Chủ động nói ra mình như thế nào đối phó bên ngoài vương thất vương vệ chi pháp. Không phải vậy. Cái này nếu là thả trước kia. Tuyệt bích hội không may xuất hiện. Phanh. Choàng. Bỗng nhiên, cửa phòng bị trọng lực chấn động vỡ nát mà ra, đập vào mi mắt, chính là cái kia vương thất vương vệ, cùng dẫn đường khách sạn tiểu nhị. Điếm tiểu nhị kia đầy mặt khoái ý, châm chọc ánh mắt, rõ ràng là đang nói, để ngươi không cho tiền bâu ơ, đây chính là hạ tràng. Như thế một màn, nếu là thả trước kia, Vương Khai Tuyệt Bích sẽ cho hắn một cái tai hạt dưa. Nhưng bây giờ, lại là không thể, dù nói thế nào, đều là mình không làm cho người ta tiền bâu ơ. Đồng thời, tiểu nhị này lại là chiến vương vương thất cư dân. Về tình về lý, báo cáo mình, đều là tất nhiên. Đương nhiên, nếu để cho tiền bâu ơ, hắn còn dám báo cáo mình. Hạ tràng, tất nhiên sẽ rất thảm. Quả nhiên là ngươi. Lạch cạch, chỉ gặp cái kia cầm đầu vương vệ. Cầm trong tay chân dung cùng Vương Khai so sánh một phen về sau. Chính là đem chân dung đối hợp. Một tay đặt tại bên hông chuôi đao phía trên. Trầm giọng nói ra. Ngươi là sống lấy cùng chúng ta trở về. Hay là chết. Thi thể bị chúng ta nhấc trở về. Ách. Ác như vậy. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng. Cũng là không nghĩ tới. Cái kia tam công chúa vậy mà phát lớn như vậy lửa. Liền chiếu cái này vương vệ sở nói đến suy đoán. Tất nhiên là chết hay sống không cần lo lệnh truy nã. Ha ha. Lời nói đừng nói trước như thế đầy. Người yên tâm chính là. Bản thiếu gia không hội đào tẩu. Còn lại ở chỗ này kiên nhẫn chờ lấy. Chờ ngươi thông chi tam công chúa. Nói với nàng một tiếng. Nếu không muốn nào đó sự tình bại lộ. Liền nhanh chóng tới gặp bản thiếu gia. Vương Khai híp mắt. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia cầm đầu vương vệ lông mày thật sâu nhăn lại. Từ Vương Khai loại kia khí định thần nhàn làm dáng bên trong. Không khó đoán ra, hắn tất nhiên là nắm chắc tam công chúa một ít nhược điểm. Đồng thời, liên tưởng đến thân là hỗn độn võ sư cửu phẩm tam công chúa. Lại bị một cái tiểu tặc cho đánh lén thành công hôn một cái. Kẻ này. Nói chín thành, đều là thật, tam công chúa tất nhiên có nhược điểm, nắm giữ trong tay hắn. Về phần Vương Khai là bằng vào thực lực thân tam công chúa. Vương vệ thì là không có chút nào tin. Dù sao, trước đó đã nghe nói, tam công chúa chỉ bằng một chiêu, liền đem cho đánh thổ huyết tung bay. Không cần nhiều lời, người tới, đem bắt giữ hắn, mang về hoàng cung địa lao, chờ tam công chúa xử lý. Trong lúc đó, hắn như có bất kỳ làm loạn chi ngôn cùng cử động. Đại khái có thể đem đầu lưỡi cắt, tứ chi đánh gãy. Vương vệ cau mày, lạnh lùng nói ra, bá, đối với như thế tàn nhẫn mệnh lệnh, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Lúc này từ trên ghế đứng dậy, lật tay cười lạnh nói, ngươi là muốn chết, tuyệt ảnh, ông, hưu, bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia vương vệ kịp phản ứng. Nó dưới chân cái bóng, chính là bị Vương Khai cho cầm bóp trong tay. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở, cũng là vang lên theo. Chủ ký sinh, chúc mừng ngươi thành công vượt cấp khống chế hỗn độn võ tướng cửu phẩm cường giả. Trung tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Hỗn độn võ tướng, cửu phẩm, hỗn độn võ sư phía trên, chính là hỗn độn võ tướng sao? Được nghe nhắc nhở, Vương Khai nhún vai. Dưới mắt vậy không kịp nghĩ nhiều. Bàn tay dùng sức kéo một phát phía dưới. Trực tiếp đem cái kia vương vệ cho lôi kéo đối diện nhào ngã trên mặt đất. Phù phù. Hỗn trướng. Cái này là bực nào yêu pháp. Người đến cùng là ai? Bị đau sau khi. Cái kia cầm đầu vương vệ đầy mặt tái nhợt. Từ bắt đầu. Đều là không có đem Vương Khai để ở trong mắt. Nhưng ai có thể tưởng đến. Mình thế mà sẽ hắn đường. Các ngươi đều làm gì? Khắc mẹ hắn loạn động a? Không phải vậy, bản thiếu gia sơ ý một chút, trực tiếp muốn cái này ngu rốt đầu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh lùng quát to. Ông, đinh đương, lời vừa nói ra, đông đảo vương thất vương vệ, đều là nắm chặt binh khí. Dừng lại bước chân, nhìn qua nằm trên đất vương vệ thủ lĩnh, trong lúc nhất thời, cũng là không dám vọng động. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.